High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, Minh phủ tử thần. Dị không gian bên trong, Tenla cùng Rias chúng nữ đang tại trong kết giới nghỉ dưỡng sức lấy. Ta trở lại, Ophi thanh âm, sau đó lóe lên đến trong kết giới. Ophi chan, ngươi không việc gì à? Mới vừa rồi đi nơi nào? Cùng anh hùng phái sau khi chiến đấu kết thúc, Ophi nói nàng phải rời khỏi thoáng cái sau đó liền. Không cách nhìn, bây giờ thấy nàng trở lại ây giờ chúng nữ cũng vội vàng xem xét quan tâm lấy. Thiếp thân trở về thu rắn, giang hai tay đến, chỉ thấy mấy cái hắc xà tại Ophi trong tay bơi lội. Đi qua Ophi giải thích, mọi người cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai lúc trước Samael cướp lấy Ophi lực lượng lúc, Ophi đem chính mình lực lượng biến thành rắn khiến chúng nó trốn mất. Mà các loại, chờ, Samael cùng cao cao bọn họ sau khi rời đi nàng lại đi đem rắn thu hồi lại được. Ophi, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Thu hồi bao nhiêu lực lượng? Không nghĩ tới bọn họ vị này Long Thần Đại Nhân cũng rất thông minh nha. Tenla cũng hỏi, tốt yếu. Chỉ có thời kỳ toàn thịnh đi direct cùng Albion chừng gấp 2 lực lượng. Còn có một chút rắn chạy, trốn tới những không gian khác đi. Nhưng là bây giờ có vật gì đang tại bắt giữ thiếp thân? Cái này dị không gian bên trong cũng có đặc biệt phong tỏa thiếp thân kết giới. Thiếp thân tạm thời còn không cách nào rời đi nơi này trở về thu còn lại rắn. Tốt à, cái này thật đúng là có nhiều chút yếu đây. Vẻn vẹn chỉ là thu hồi bộ phận lực lượng liền có thể so với đi direct các nàng thời kỳ toàn thịnh gấp. Đôi, Tenla cùng Rias chúng nữ đều có chút không nói gì. Ngay cả Tenla trong cơ thể đi direct cùng Albion cũng có chút bị thương a. Bất quá, có thể thu hồi đến những lực lượng này cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh a. Tenla nhượng Ophi cũng nghỉ ngơi thoáng cái. Đồng thời nhượng sở trường dò xét Mihae tì thời chú ý lấy dị không gian nội tình nhẫn. Tenla đại nhân, địch nhân xuất hiện, không có quá nhiều lâu. Đề phòng lấy bốn chu Mỹ gió nam mở mắt ra nhắc nhở lấy mọi người. Theo lấy Mihae thoại âm rơi xuống. Một đoàn thân lấy áo bào đen tay cầm cự liêm tử thần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Số lượng rất nhiều, ít nhất cũng ở đây 1000 trở lên. Tử thần chiến lực phổ lần khá cao. Bọn họ liêm đao không chỉ biết tạo thành thân thể vật lý tổn thương, sẽ còn trực tiếp thu hoạch đối thủ tuổi thọ cùng sinh mệnh lực. Cho dù hạ cấp tử thần cũng có lấy có thể so với trung cấp ác ma lực lượng. Ở nơi này hơn 1000 tên tử thần bên trong, trừ phần lớn hạ cấp tử thần, trong đó cũng không thiếu một ít trung cấp thậm chí là thượng cấp tử thần. Như vậy một cổ cường đại lực lượng cho dù Tenla cùng Rias chúng nữ cũng không dám khinh thường. Đem Tenla cùng Rias chúng nữ bao bọc vây quanh. Tại tử thần nhóm phía trước đứng ba đạo nhân ảnh. Trừ anh hùng phái Georg cùng Heracles bên ngoài còn có một tên mang lấy mặt nạ tử thần. Cùng còn lại tử thần khác nhau. Mang lấy mặt nạ tử thần trên người phát ra lấy cực kỳ mạnh mẽ linh áp. Cầm cự liêm thượng lưu động lấy một tầng linh quang. Thần đao cũng là dọa người. Lần đầu gặp mặt, Phoenix kỳ tích Kaguya Tenla, còn có ma vương Lucifer muội muội Rias, Gremory, ta chính là hầu hạ với Hades đại nhân tử thần Pruitt. Khàn khàn thanh âm, mang lấy mặt nạ tử thần mở miệng nói, lại là cái thứ ở trong truyền thuyết Pruitt, nhất thượng cấp tử thần. Đối phương tự giới thiệu, nghe tiếng Rias chính là lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà người khác coi như chưa từng nghe qua tên đối phương cũng trong nháy mắt minh bạch đây là một kẻ địch mạnh mẽ, nhất thượng cấp tử thần. Đây chính là có thể so với ma vương cấp tồn tại. Rui, các ngươi minh phủ tử thần cũng là chúng ta đồng minh bên trong một thành viên. Tại sao muốn cấu kết họa đoàn kẻ địch tới đối phó ta sao? Khôi phục trấn định, Rias lạnh lùng hỏi, Rias công chúa. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm cái gì? Phản bội đồng minh không phải chúng ta, mà là các ngươi a. Các ngươi cùng phần tử kinh khủng họa đoàn cấu kết, ý đồ trong bóng tối phá hoại đồng minh liên hợp, mà các ngươi bên người Ophi chính là tốt nhất chứng minh. chỉ đang tại le phay bên cạnh ăn lấy quà vặt Ophi, Ruiz nói. Mặc dù đối phương mang lấy một trương vai hề giống như mặt nạ, nhưng không cần nhìn cũng biết rõ phía dưới kia lúc này chính bày lấy một trương hài hước đáng ghét sắc mặt. Vậy mà nói chúng ta cấu kết họa đoàn. Vậy ngươi bên cạnh hai người kia lại là chuyện gì xảy ra? Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Rias bị tức hư, cũng chỉ lấy Pruitt bên người Georg cùng Heracles chất hỏi. Ta không biết bọn hắn. Hắc hắc, chúng ta cũng không nhận thức những thứ này từ thần đại nhân. Chỉ là mọi người mới vừa may ở chỗ này đụng phải mà thôi. Pruitt một bộ không thẹn với lương tâm. Giọng, Heracles cái kia đại khối đầu cũng cười hắc hắc, mặt đầy gian trá nụ cười. Cái này thật đúng là trắng trợn đang nói chuyện hoang đường a. Được, Rias, không cần sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Những kia tử thần cùng anh hùng phái ra hỏa cùng phe với nhau muốn bắt giữ Ophi. Không thể để cho bọn họ được như ý. Đập đập Rias bả vai. Tenla chính là nói. A, ta biết rõ. Thật sâu thở phào. Rias cũng cố gắng làm cho mình khôi phục tỉnh táo. Dĩ nhiên trao đổi không hữu hiệu nói. Vậy thì chiến đấu đi. Ta đối phó cái kia xương khiến. Rias đối phó cái kia kêu Pruitt tử thần. Người khác là đối phó Heracles cùng còn dư lại dưới tử thần. Số lượng địch nhân quá nhiều. Akeno các nàng sợ rằng có chút nguy hiểm. Tenla truyền đạt chỉ lệnh tác chiến. Bất quá Rias chính là có chút do dự. Tenla cũng biết rõ Rias lo lắng có đạo lý. Nhượng Akeno các nàng đối phó nhiều như vậy địch nhân đúng là có chút nguy hiểm. Vì vậy Tenla đem ánh mắt rơi vào Ophi trên người. Ophi, người có thể giúp một tay sao? Có thể, nhưng là thiếp thân hiện tại còn không cách nào tùy ý lực lượng khống chế. Sẽ ngộ thương đến các ngươi. Vậy hay là tính đi. Quả nhiên là Samael lưu lại hậu di chứng sao? Dĩ nhiên Ophi còn không cách nào rất tốt lực lượng khống chế, vậy thì không thể nhượng nàng ra tay. Nếu là thật bị thương đến cạnh mình người, Tenla khóc đều không có địa phương đi khóc. Suy nghĩ một chút, Tenla giơ tay lên vung lên. Sau đó đem Jin tiểu đội, Semilia chúng nữ cùng với chính mình Sử Ma Andin nữ vương đều thả ra ngoài. Jin, Semilia, Andin, các người cũng tới giúp đỡ đi. Vâng. Tenla đại nhân, tuân lệnh, bại hoại chủ nhân, cũng đã biết bên ngoài xảy ra sự tình. Andin nữ vương nhẹ nhàng gật đầu. Semilia chúng nữ chính là cung kính trở về nói. Ngược lại Jin chú ý tới một bên Georg cùng Heracles. Thêm môi trong mắt lóe lên mấy vẻ kinh dị. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Jin cùng Semilia các nàng. Rias cùng Akeno chúng nữ cũng hướng mỗi người quăng tới u oán nhãn thần. Mặc dù các nàng cũng biết rõ Tenla thánh ma trong điện còn nuôi lấy không ít những nữ nhân khác. Nhưng bây giờ tận mắt thấy quả nhiên vẫn là có chút ghen đây. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá bây giờ còn chưa phải là giải thích những thứ này thời gian. Mặc dù nhượng Jin cùng Semilia các nàng cũng xuất hiện giúp đỡ. Nhưng hai phe địch ta số lượng hay là cách nhau rất lớn. Tenla lại phát động ma thú sáng tạo năng lực cho gọi ra mấy trăm đầu ma thú mạnh mẽ. Cái này dưới cũng sẽ không bại bởi đối phương. Như vậy, bắt đầu chiến đấu, mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.